Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2502, chương 2503, khuyển mã cực khổ cầu nguyệt phiếu. Không biết ra sao chỗ mênh mông dưới biển sâu, một cái ngao long tôm chính mờ mịt vô cùng đánh giá bốn phía tối như mực hải vực. Tựa như là chưa tỉnh ngủ một dạng, đột nhiên. Một đầu hải xà vô thanh vô tức gần sát cái này ngao long tôm. Tại cái này ngao long tôm chưa kịp phản ứng trước, liền kéo chặt lấy ngao long tôm này một đôi nhìn qua có chút dọa người ngao kìm. Nhượng cái này mập mạp long hà mất đi mạnh nhất phản kích vũ khí. Sau đó, hải xà này to lớn miệng rộng đột ngột đất mở ra cùng nó hình thể không thành có quan hệ trực tiếp. Cự đại giác hút. Bắt đầu đem ngao long tôm đầu nuốt một tiểu tiết đi vào. Hải xà to lớn miệng rộng không ngừng ngọ nguậy. Mỗi một lần nhúc nhích, đều có thể đem ngao long tôm thân thể nuốt vào thể nội một bộ phận. Mà giờ khắc này này ngao long tôm, phảng phất ngủ một dạng, không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ. Mắt thấy, đại nửa cái đầu đã bị hải xà nuốt vào qua, cũng nhanh muốn nuốt đến ngao long tôm bụng. Một khi nuốt đến tương đối mềm mại bụng, hải xà độc kia răng bên trong độc dịch liền có thể không trở ngại chút nào rót vào ngao long tôm. Thể nội, đến lúc đó, cái này ngây ngốc ngao long tôm liền chết chắc. Nhìn lấy trong đầu truyền đến một màn này cảnh tượng, Diệp Chân cũng nhìn ngốc. Không nghĩ tới cái này Bích Lân Long Vương này một sợi tàn hồn thật thính vừa mới chuyển thế. Liền phải bị đến nguy hiểm chí mạng. Nghĩ đến cũng là bi thảm. Cái này đại hải, đối với phổ thông hải để sinh vật mà nói, so Diệp thật tưởng tượng trong còn nguy hiểm hơn gấp 10 lần. Này vô cùng chân quý 3 lần bảo mệnh thời cơ, không nghĩ tới cứ như vậy lãng phí một lần. Thông qua tiểu yêu, Diệp Chân đã loáng thoáng cảm ứng được ngao long tôm cũng tức Bích Lân lão long thể nội tiểu yêu. Phân thân đã có hành động. Hải xà độc nha cắn vào ngao long tôm thể nội thời điểm. Liền là tiểu yêu phân thân động thủ bảo đảm nó mệnh thời điểm. Có lẽ là đầu bị nuốt thiếu dưỡng. Có lẽ là cái này ngao long tôm rốt cục tỉnh ngủ. Đột ngột đất kịch liệt giằng co. Kịch liệt giãy giụa thêm đại hải xà nuốt mất cái này ngao long tôm độ khó khăn. Nhưng mạnh mẽ nhất ngao kìm cùng đầu đều bị hải xà khống chế. Ngao long tôm giãy giụa, tựa hồ có chút đồ cực khổ vô công, có lẽ là ý thức được tuyệt cảnh, kịch liệt giãy giụa ngao long tôm, cả thân thể người lớn nhất đun sôi tôm tép một dạng cong lên đến, còn ẩn ẩn lộ ra không giống nhau hồng sắc. Một tiếng dây cung đứt gãy âm thanh vang lên, lại là một đôi ngao kìm cực lực dưới, kéo đứt hải xà đối với nó quấn quanh khống chế. Một cái ngao kìm đến thả ngao long tôm, phảng phất long quy đại hải một dạng, tinh chuẩn mà độc ác liền dò xét mấy lần, liền đem con rắn biển này cho cắt thành vài đoạn. Không có mấy hơi, một đôi ngao kìm liền đem con rắn biển này kéo nát như. Cái này ngao long tôm cũng giống là sống sót sau tai nạn một dạng. Trong thời gian ngắn nhất co lại đến một gốc hải để san hô phía sau. Hải xà máu tươi vị đạo theo nước biển tán đến hải để san hô sau ngao long tôm bên người. Ngao long tôm giác hút bỗng nhiên động một cái. Tựa hồ ngửi được quen thuộc nào đó vị đạo. Mấy hơi về sau, ngao long tôm liền dốc sức bơi tới đã tử vong hải xà bên người. Ngao kìm một hồi xoay loạn, liền đem hải xà óc cùng xà đảm ăn sạch sẽ. Lại ăn một đoạn hải xà lớn nhất béo khỏe nửa người trên. Lúc này mới giống như là làm tặc một dạng chạy đi. Một mực thông qua tiểu yêu phân thân ẩn ẩn quan sát đến một màn này Diệp Chân. Nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này chân long tàn hồn thật thính chuyển sinh ngao long tôm. Quả nhiên bất phàm. Một khi chuyển sinh, liền tập tính đều cải biến. Phải biết. Ngao long tôm đồng dạng chỉ ăn tôm tép nhỏ bé. Cần sẽ không tiến ăn cái gì xa đảm a, óc đồ ăn các loại. Có thể cái này ngao long tôm. vậy mà làm ra dạng này cử động. Muốn nói không phải Bích Lân Long Vương này tàn hồn thật thính ảnh hưởng, căn bản không có khả năng xuyên thấu qua tiểu yêu phân thân, Diệp Chân có thể cảm ứng được. Ngươi ăn này bộ phận đồ ăn về sau, cái này ngao long tôm thể phách đã có lớn mạnh ý tứ. Phụ thân đại nhân, xem ra cái này Bích Lân Long Vương tương lai thật thính khôi phục khả năng vẫn là có. Có muốn hay không ta xuất thủ, tìm một cơ hội giết chết hắn? Tiểu yêu thanh âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Không cần, Diệp Chân trả lời rất lợi hại khẳng định. Diệp thật nếu là thật muốn giết chết Bích Lân Lão Vương, liền sẽ không phát hạ nguyên linh trọng thể. Diệp Chân phát hạ nguyên linh trọng thể, cam đoan sẽ không ở sau đó hướng về phía Bích Lân Long Vương chuyển thế tàn hồn thật thính ra tay. Trừ muốn cầm đến Bích Lân Long Vương tàng bảo khố bên ngoài, kỳ thực cũng là Diệp Chân lên chơi tâm, muốn nhìn một chút Bích Lân Long Vương tàn hồn thật thính chuyển thế đến một cái ngao long tôm trên thân về sau, đến cùng sẽ như thế nào. Cái loại cảm giác này tựa như là Diệp Chân nuôi một chỉ có long tộc huyết mạch kim ngư một dạng. Diệp Chân cũng là muốn nhìn một chút đầu này kim ngư ngày sau đến cùng có thể hay không hóa long. Bất quá, coi như đầu này kim ngư ngày sau có thể hóa long, vậy nó cuối cùng vẫn là tại Diệp Chân trong hồ cá. Nhảy qua long môn, nhảy không ra Diệp Chân hồ cá. Bích Lân Long Vương chuyển thế cái này ngao long tôm cũng là như thế. Tiểu yêu, để ngươi phân thân hảo hảo tích xúc lực lượng, thực hiện sứ mệnh. Ba lần bảo mệnh máy bay qua đi, để ngươi phân thân ngay tại này ngao long tôm thể nội ngủ say đi. Không cần làm cái gì, chỉ cần tại ta muốn biết nó hạ lạc thời điểm, nói cho ta biết nó vị trí liền tốt. Diệp Chân giao phó nói, phụ thân đại nhân yên tâm đi. Tiểu yêu phân thân cùng Diệp Chân phân thân không giống nhau. Tiểu yêu phân thân tựa như là một cây dây leo mọc ra mới phân nhánh một dạng. Rời đi thể về sau, liền lại không ngừng tiêu hao thể lưu lại lực lượng mới có thể bảo chứng cùng thể ở giữa liên hệ. Đương nhiên, cũng có thể nhượng chính nó mọc rễ nảy mầm. Nhưng một khi thể lưu tại phân thân nơi đó lực lượng cùng ý thức hao hết về sau, cái này phân thân liền sẽ trưởng thành một gốc phổ thông lại phổ thông dây leo. Cùng tiểu yêu lại không có bất cứ quan hệ nào, cho nên Diệp Chân mới có này giao phó. Đột nhiên, Diệp Chân cũng có chút chờ mong, mấy năm sau lại hoặc là mấy chục trên trăm năm về sau, cái này trộn lẫn có chân long tàn hồn thật thính ngao long tôm lại biến thành bộ dáng gì? Bị cái khác hải để sinh vật ăn hóa thành một đống phân và nước tiểu, vẫn là lần nữa thật thính khôi phục, đạp vào con đường tu luyện. Thiếu chủ, có người tới. Tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên thanh âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên, đồng thời đưa tới còn có một hình ảnh, là một người mặc long cung quan phục lưng còng lão giả gõ vang cung điện đại môn. Bích Lân Long cung thừa tướng về loan. Trước Bích Lân Long vương giao phó trong, Diệp Chân đã nhận ra người này, thả hắn tiến đến, nhìn một chút trong cung điện ngao tranh thi thể. Diệp Chân lại bổ sung một đạo mệnh lệnh, A Sửu, bố trí huyễn tượng, theo cung điện đại môn mở rộng. Diệp Chân đã biến ảo thành Bích Lân Long Vương. Không, chuẩn xác phải nói là ngao tranh bộ dáng, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Thừa tướng tới đây chuyện gì a? Bích Lân Long cung thừa tướng về loan vội vàng đại lễ thăm viếng. Khởi bẩm Long Vương bệ hạ, Long cung tiếp vào Bắc Hải Long quân dưới trướng thủy quân hữu quân đại đô đốc Trương Trường Học. Quân lệnh yêu cầu chúng ta Bích Lân Long cung muốn tại 10 ngày tề tụ ít nhất 200 vạn thủy quân tinh nhuệ, đồng thời chuẩn bị kỹ càng 800 vạn thủy tộc đại quân tháng 3 lương. Sau đó chờ đợi đại quân đến, bẩm báo xong, Long cung thừa tướng về loan liền lẳng lặng chờ đợi Bích Lân Long Vương đáp lại. nhưng là ngồi ngay ngắn trước điện Bích Lân Long Vương, lại nửa ngày im ắng. Cái này khiến Long Cung Thừa Tướng Vệ Loan hết sức kinh ngạc. Theo Bích Lân Long Vương tính tình, hẳn là đối phần này quân lệnh chửi ầm lên a, nhất là 800 vạn thủy tộc đại quân tiêu hao tháng 3 quân lương. Cái này quả thực là tại ăn cướp a. Bắc Hải Long quân dưới trướng gần ngàn vạn đại quân xuất chinh, quân lương sao có thể nhượng Bích Lân Long cung nhất cung gánh chịu đâu. Chỉ là Bích Lân Long Vương không có mở miệng, Thừa Tướng Vệ Loan cũng không dám nói lời nào. Từ khi phát sinh trước sự kiện kia về sau, trước mắt vị này Long Vương càng ngày càng khó hầu hạ. Nếu không phải con cháu thành đàn, Cố Thổ Nan Ly, Thừa Tướng Vệ Loan đều muốn rời đi Bích Lân Long Cung. Cung điện Long Tọa bên trên, Diệp Chân đánh giá Bích Lân Long Cung Thừa Tướng Vệ Loan. Trong lòng đã tuôn ra vô số suy nghĩ. Cái này Thừa Tướng Vệ Loan xưng Ngao Tranh vì Long Vương bệ hạ, như vậy lộ ra nhưng cái này Thừa Tướng Vệ Loan đã sớm biết Bích Lân Long Vương đoạt xá kỳ tử sự tình. Vậy chuyện này Thừa Tướng thấy thế nào? Diệp Chân đột nhiên đặt câu hỏi, cơ hồ không có làm suy nghĩ. Long Cung Thừa Tướng Vệ Loan chỉ là vô ý thức trả lời. Hồi Long Vương bệ hạ, phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học quân lệnh tuy nhiên vô lý, nhưng lại nắm giữ Bắc Hải Long quân bệ hạ phù lệnh. Luận chức vị càng tại Bích Lân Long cung bên trên, càng là mang đại quân mà đến, cho nên lão thần cảm giác vẫn là theo làm việc, miễn sinh mầm tai vạ. Đến lúc đó coi như Long cung có chút tổn thất, dù sao chỉ cần Long Vương bệ hạ trưởng khống phương này vùng nước, dùng không bao lâu liền có thể trở về. Lại nói Long Vương bệ hạ dưới trướng không phải còn có 10 vị thủy quân à? Những chuyện này giao cho bọn họ đi làm liền tốt. Không tệ, mạch suy nghĩ rõ ràng, làm việc có trật tự. Hội xem xét thời thế, đúng là một vị hợp cách Bích Lân Long cung thừa tướng. Diệp Chân tiếng than thở, khiến cho Bích Lân Long cung thừa tướng Vệ Loan thần sắc đột nhiên trở nên chấn kinh vạn phần đứng lên, nhìn lấy thần sắc cùng ngày xưa hoàn toàn không giống Bích Lân Long Vương. Còn có giờ phút này mới phát hiện rong nhưng khác biệt khí tức. Thừa tướng Vệ Loan cứ thế mà đem thốt ra, người không phải bệ hạ, câu nói này cho nuốt trở lại. Miệng bên trong, tạ bệ hạ khích lệ, đã Long Vương bệ hạ quyết định, này lão thần liền đi phát xuống phù lệnh, bẩm báo một tiếng. Thừa tướng Vệ Loan cũng không đợi cái gọi là Bích Lân Long Vương nhận lời, định trực tiếp thối lui. Về thừa tướng gấp gáp như vậy đi làm gì? Không có Long Vương ấn tỷ, người phủ lệnh này có thể ký phát xuống dưới sao? Diệp Chân tiếng cười lạnh vang lên, vội vàng thối lui. Thừa tướng Vệ Loan thân hình lập tức cứng đờ, mặt già bên trên nỗ lực gạt ra một tia cứng ngắc nụ cười. Nhìn lão thần xác thực lão, liền cái này đều quên, ta cái này hướng, đột nhiên, xoay người lại. Thừa tướng Vệ Loan này mắt tí hí liền bỗng nhiên trừng cái tròn vo. Lại là Diệp Chân mệnh lệnh Thận Long Nguyên Linh A Sửu trực tiếp triệt hồi huyễn tượng. Lộ ra trong đại điện chân dung, nằm ngang trên mặt đất Ngao Tranh Long tộc chân thân, lơ lửng tại Diệp Chân trước người Bích Lân Long cung Long Vương ấn tỷ. Cùng một thân màu xanh da trời võ sĩ phục Diệp Chân, làm Bích Lân Long cung thừa tướng. Vệ Loan đối với mười mấy năm trước nhượng Bích Lân Long cung thảm bại Bắc Hải bá tước Diệp Chân, trí nhớ cực kỳ khắc sâu. Giờ phút này nhìn lấy Diệp Chân, nhìn lại đã chết đi Bích Lân Long Vương thi thể. Thừa tướng Vệ Loan trọn vẹn lăng mấy hơi thở, trong mắt bối rối hơi qua. Lúc này mới gạt ra một cái vô cùng khó coi nụ cười. Vệ Loan gặp qua Diệp tước gia, người cũng nhìn thấy, đoạt xá kỳ tử Bích Lân lão long đã bị ta chém giết. Long Vương ấn tỷ cũng rơi xuống trong tay của ta. Ta ngoài ý muốn khống chế Bích Lân Long cung làm việc cho ta. không biết về lão thần thừa tướng có lấy gì dạy ta. Diệp Chân cười tủm tỉm nhìn lấy Về Loan nói ra, lần này Về Loan chỉ là lăng một hơi, liền bất đắc dĩ cười khổ hướng về phía Diệp Thật Sự lại quỳ xuống nói, Wakaba tước ra cảm giác ta Về Loan còn có dùng, như vậy Về Loan nguyện ý vì Diệp tước ra giao khuyển mã cực khổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.